Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 842, Thiếu Thành chủ Mạc dẫn. Ta gọi Mạc Cẩu, Mạc gia một con chó, câu nói này tại Tự Nhiên trong đầu vang vọng thật lâu. Khiến Tự Nhiên như bị sét đánh, bị chấn kinh, vốn là Tự Nhiên còn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái gì kinh người thân phận. Thật không nghĩ đến là một con chó. Mạc gia là phía đông họ tên. Chẳng lẽ đầu này lão cẩu là đến từ tam đại tu hành văn minh tinh cầu cái nào đó cường đại gia tộc? Nếu là một con chó, thì cần phải có cẩu dạng tử. Tự Nhiên lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy chơi chó thân thể hướng về sau bay ngược, đụng ở trên vách tường. Bức tường chấn động chóc ra tường ra, xuất hiện một cái hình người hố to. Phốc phốc, Mạc Cẩu bị Tự Nhiên chấn động đến phun máu phè phè, trực tiếp miệng phun máu tươi. Mạc Cẩu bị kích thương, hắn phát ra thần uy biến mất. Lâm Ôn Nhu có thể động đậy. Ô ô ô, Lâm Ôn Nhu tâm tình sụp đổ, trực tiếp bổ nhào vào Tự Nhiên trong ngực. Lâm Ôn Nhu vốn cho là mình hội bị vũ nhục, thế nhưng là Tự Nhiên kịp thời đuổi tới, giải cứu nàng. Thần sắc được đến buông lỏng, sụp đổ khóc lên. Giờ khắc này Lâm Ôn Nhu không có trước kia cứng rắn tính cách, giống như là một cái yếu đuối nữ hài tử. Tự Nhiên trông thấy thút thít Lâm Ôn Nhu, lấy Lâm Ôn Nhu tính cách đều bị làm khóc. Nhìn đến Mạc Cẩu cường đại cho nàng tạo thành tâm lý, Tự Nhiên ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại, an ủi một hồi, mới vừa cười vừa nói: không có việc gì, đừng khóc, tại kho liền thành tiểu mèo hoa. Người mới là tiểu hoa mèo. Lâm Ôn Nhu thối lui mấy bước, trên khuôn mặt lờ mờ có nước mắt. Nghe đến Tự Nhiên giễu cợt, vội vàng đỏ mặt chừng nàng liếc một chút. Cô nàng, ta phát hiện ngươi thật giống như là sao chổi a. Mỗi lần ngoại tinh buông xuống người buông xuống, đều sẽ tìm tới ngươi. Đây đã là lần thứ ba, Tự Nhiên nói ra. Ngươi mới là sao chổi. Lâm Ôn Nhu chừng lấy người nào đó, trong lòng tức giận. Chính mình tao ngộ loại tình huống này, đối phương không tự an ủi mình thì thôi, thế mà còn nói mình là sao chổi, thật sự là đáng giận. Tốt, trước hết giết người này a, người này kém chút làm nhục ngươi, ta giết hắn ngươi không có ý kiến chớ? Tự Nhiên cười nói sang chuyện khác, đồng thời đem ánh mắt rơi vào thụ thương Mạc Cẩu trên thân. Cái này băng lạnh ánh mắt khiến Mạc Cẩu trong lòng hàn khí ứa ra, vội vàng hét lớn: không, ngươi không có thể giết ta, ta là Mạc gia một con chó. Lâm Ôn Nhu nhắm mắt lại. Lâm Ôn Nhu mặc dù là cảnh sát, ghét ác như cừu, nhưng Mạc Cẩu là ngoại tinh buông xuống người, còn kém chút làm nhục nàng. Lâm Ôn Nhu đương nhiên không muốn để cho Mạc Cẩu hoàn hảo không chút tổn hại, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngươi đều nói mình là một con chó, nếu là súc sinh, giết thì giết. Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra, giơ tay lên, một luồng kiếm ý tại đầu ngón tay vờn quanh, đồng thời thi triển mộng yểm thiên vụ, khiến Mạc Cẩu rơi vào huyễn cảnh trầm luân bên trong. Tiện tay hất lên, đầu ngón tay quấn quanh kiếm ý nhắm ngay Mạc Cẩu cổ mà đi. Bất quá ngay tại kiếm ý rơi xuống Mạc Cẩu chỗ cổ thời điểm, một trận vô hình năng lượng chấn động ra đến. Tự Nhiên vung ra đạo kiếm ý kia, cùng vô hình năng lượng va chạm, trực tiếp tiêu tán ra. Cùng lúc đó, Mạc Cẩu trước mặt đứng tại một thanh niên, mặt như đao tước, lông mày như sao, ngũ quan giống như điêu khắc mà thành, một đôi bình thản trong con ngươi mang theo cao ngạo, mang theo phẫn nộ. Hắn tư thái thon dài, thân thể mặc một thân áo lam, khí độ bất phàm, đứng ở nơi đó giống như là một đầu cao ngạo sói. Ngươi muốn chết, ta người cũng dám động. Bình thản thanh âm theo che ở Mạc Cẩu bên người thanh niên trong miệng vang lên, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. rất đạm mạc, theo người thanh niên này xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó. Tự nhiên nhướng mày, người thanh niên này cho hắn một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. So Lạc Đông Tuấn cho hắn khí tức nguy hiểm còn mãnh liệt hơn. Như vậy nói rõ người thanh niên này là thần trên bảng, mà lại bài danh so Lạc Đông Tuấn còn phải cao hơn. Một con chó mà thôi, giết cũng liền giết, Tự Nhiên bình thản nói ra. Nếu như không có phục dụng chân hồn đan, thần hồn không có tăng vọt, Tự Nhiên nói không chừng hội vô cùng e dè, nhấc lên 200% cẩn thận. Bất quá thần hồn tăng vọt, mộng yểm thiên vụ huyễn cảnh uy lực biến lớn, tại tăng thêm chính mình nắm giữ hơn 300 nói nhân cấp đại thành kiếm ý. Tự Nhiên có lực lượng đối mặt thần trên bảng thiên kiêu. Con chó này không phổ thông, hắn cứu qua mệnh ta. Tục ngữ nói, cứu người một mạng làm suối tuôn tương báo. Ngươi bây giờ thương tổn hắn một cánh tay, tự đoạn hai tay a. Việc này như vậy tiêu trừ, thanh niên mặc áo lam nhìn lấy Tự Nhiên bình thản nói ra. Thật giống như tại tự thuật một kiện râu ria sự tình. Thanh niên mặc áo lam rất bá đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng trong lời nói đều tràn ngập bá đạo. Không chỉ có là thanh niên mặc áo lam, chỉ cần là thần trên bảng gần phía trước thần cấp đều rất bá đạo. Bởi vì thanh niên mặc áo lam ảnh hưởng, Mạc Cầu theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, hắn âm lãnh ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên, giống như đang nói, tiểu tử, ngươi chết chắc. Mạc Cầu thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, bởi vì hắn ra mặt thanh niên mặc áo lam là treo lơ lửng giữa trời thành thiếu thành chủ. Lúc trước hắn cứu tuổi nhỏ thiếu thành chủ, một mạng tri ân, đến mức hắn phạm sai lầm gì. Chỉ cần sai lầm không phải quá lớn, thiếu thành chủ đều sẽ vì hắn ra mặt. Thiếu thành chủ họ Mạc, tên Dẫn, gọi Mạc Dẫn. Mạc Dẫn thần bảng phía trên xếp hạng thứ 11, nhưng Mạc Dẫn nổi danh nhất cũng không phải là thần bảng bài danh, mà chính là hắn nắm giữ huyền từ thần thể. Đây là một loại quỷ dị thể chất, có thể chế tạo dẫn lực, trọng lực, phản trọng lực. Bản thân hắn thật giống như một cái to lớn từ trường, có thể chế tạo ra cường đại từ trường. Tự đoạn hai tay, nghe đến thanh niên mặc áo lam lời nói, Tự Nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sau đó nhìn về phía một bên đắc ý Mạc Cầu. Mạc Cầu tự cho là Mạc Dẫn xuất hiện liền có thể bình an vô sự, lộ ra rất nhẹ nhàng, sau đó nhìn về phía Lâm Ôn Nhu, liếm liếm khóe miệng nói ra, thiếu thành chủ, ta muốn cái này nữ nhân. Mạc Cầu mở miệng, hắn thấy, chính mình chỉ là muốn địa cầu một cái bình thường nữ tử. Thiếu thành chủ nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ một dạng, Mạc Dẫn gật gật đầu, thanh âm bình thản nói ra, một cái thổ dân tinh cầu nữ nhân, không xứng với ngươi, bất quá ngươi như cần lời nói. Tùy theo ngươi, hắc hắc. Mạc Dẫn nghe nói như thế, trong mắt lộ ra dương dương tự đắc biểu lộ, nhìn về phía Lâm Ôn Nhu cười tủm tỉm nói ra, cô nàng, đã thiếu thành chủ mở miệng, ngươi còn không qua đây, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nữ nô. Một bên Lâm Ôn Nhu mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn chết. Tự Nhiên nhìn về phía Mạc Cầu, không nghĩ tới đối phương phách lối như vậy, chỉ thấy Tự Nhiên một đôi đồng tử lạnh lùng không gì sánh được, loáng thoáng ở giữa, giống như có dòng nước lưu động, một giọt trong suốt giọt nước xuất hiện tại Mạc Cầu bên người. Bỗng nhiên, giọt nước chấn động, hóa thành vô số kiếm ý, toàn bộ cuốn về phía trơ chó thân thể. Trên trăm đạo nhân cấp kiếm ý bạo phát, uyển như sao nổ tung. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Mạc Cầu sẽ bị trên trăm đạo kiếm ý thôn phệ, liền mạng sống cơ hội. Mạc Cầu vừa mới bắt đầu cũng không có cảm giác được không thích hợp, nhưng khi giọt nước bên trong kiếm ý bạo phát đi ra thời điểm, Mạc Cầu sắc mặt thoáng cái biến, hắn ngửi chết liền vong vị đạo, hắn sợ hãi kêu lên. Thiếu thành chủ, cứu mạng a, còn muốn lại trước mặt ta giết người. Mạc Dẫn ánh mắt biến đến vô cùng đáng sợ. Ánh mắt âm trầm như nước. Oanh một tiếng, huyền từ thân thể bạo phát. Chỉ thấy trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ dẫn lực, vốn là cuốn về phía Mạc Cầu trên trăm đạo kiếm ý, bị một cỗ không hiểu lực lượng hấp xả. Mấy đạo sắc bén kiếm ý vốn là đều đến Mạc Cầu cổ, thế nhưng là giờ phút này lại bị cường đại dẫn lực liên lụy, giống như bị giam cầm một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.